Chương 937, Tam Cường Đối Bính. Từng đạo quang ảnh mang theo thanh âm gió rít, tựa như lôi đình bay thẳng đến hồ nước, quang ảnh quanh thân, đều nhộn nhạo cùng bạo linh lực chấn động, vì tranh đoạt những quang đoàn, cường giả các nơi hiển nhiên đều triển khai hết thủ đoạn, kịch liệt tranh đoạt, bởi vì đối với các siêu cấp thế lực mà nói linh thần dịch là vô cùng trọng yếu, nói không chừng bên trong quang đoàn có chứa một ít, thế lực khắp nơi cách hồ nước cũng không quá xa, với tốc độ của bọn họ. Hầu như chỉ một hô hấp, mọi người đã xuất hiện phía trên hồ nước, lúc bọn họ chuẩn bị lao thẳng tới những cái kia quang đoàn, phía dưới mặt hồ đột nhiên nổ tung, từng đạo hàn quang xanh biếc mãnh liệt bắn thẳng đến chúng. Đột nhiên xuất hiện công kích làm cho cường giả khắp nơi cả kinh, cũng may bọn hắn đều có đề phòng, dù sao ai cũng biết cái bí tàng này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó đảm bảo. Khắp nơi linh lực đột nhiên quét ra, các loại linh quang lập lòe, quyền phong kiếm quang quét ngang. Một ít cường giả thi triển thần khí, mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra, suy suy, dù rằng có chuẩn bị, nhưng mọi người vẫn còn xem nhẹ hồ nước chất chứa nguy hiểm này rồi, từng đạo hàn quang xanh biếc phóng tới, trong nháy mắt đã xuyên thủng lớp phòng ngự của không ít cường giả, đó đây vang lên những tiếng kêu thảm thiết, đến lúc này, họ mới hoàn toàn thấy rõ nguyên lai là ở trong hào quang, có một con lục xà lớn chừng một trượng, những thứ này có chút kỳ lạ, thân hình dẹp dài, giống như lưỡi đao, vẫy rắn dựng thẳng lên. Cả người tự như mũi kiếm, hơn nữa, toàn thân che kín phù văn cổ xưa, linh lực hộ thể quanh thân mục trần, cũng bị một con rắn nhỏ xuyên thủng, rồi sau đó thẳng đến cổ họng, bàn tay mục trần vươn ra, làn da lúc này có hào quang ám kim tỏa ra, long ngâm vang vọng hiển nhiên là đã thúc giục long phượng thể chuyển động, lập tức thân thể phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, keng, con rắn đâm vào lòng bàn tay, lập tức có thanh âm kim loại vang dội, lòng bàn tay truyền ra đau đớn cảm giác, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống. Vung tay bóp con rắn nhỏ vỡ nát, lúc con rắn nhỏ nổ tung lúc, không có máu tươi bắn tung tóe như dự đoán của hắn, ngược lại là vỡ nát biến thành vô số quan điểm, nhanh chóng từ từ tiêu tán. Những vật này, dĩ nhiên là bị luyện chế ra sao? Mục Trần nhìn thấy cả kinh, hắn còn tưởng rằng đây là một loại sinh vật, nhưng hiện tại, cái này rõ ràng là bị người dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra. Những con rắn này, sắc bén như hạ phẩm thần khí, hơn nữa số lượng đông đảo, thế công cỡ này, lục phẩm chí tôn mà sơ sẩy là sẽ ăn khổ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy khắp nơi, ngoại trừ cường giả đồng cấp với Tam Hoàng, còn lại phần lớn đều chật vật chống đỡ thậm chí một ít kẻ xui xẻo toàn thân bê bết máu, hiển nhiên là đã bị thương. Mục Trần nhanh chóng nhìn về phía Cửu U, nàng tuy rằng có hơi trở tay không kịp, nhưng nàng dù sao cũng là thần thú, thân thể so với Mục Trần không yếu, cho nên cũng không xuất hiện thương thế, nhưng chư vương còn lại ít nhiều đều đổ máu. Tất cả cẩn thận, những vật này do phương pháp luyện chế thần khí mà luyện ra, chuyên phá linh lực, Thủy Hoàng quát, thanh âm vang vọng bên tai mọi người, các ngươi đi chung với nhau, Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng, theo ta đoạt bảo. Thủy Hoàng nhìn thoáng qua những phương hướng khác, lục xà đột nhiên xuất hiện, mặc dù tạo ra một ít trở ngại, nhưng khó có thể ngăn trở được cường giả chân chính, bọn hắn đã tiến về phía trung tâm hồ nước, hiển nhiên đều có ý định lên trước đoạt bảo. Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng gật đầu. Ba người đem linh lực thúc giục đến tối đa, lướt đi như thiểm điện trong cái khu vực mảnh đầy rẫy linh xà bay múa, ngắn ngủn mấy hơi thở, ba người đã tiếp cận một đạo quang đoàn. Thủy Hoàng vung tay, hấp lực bạo tuôn, đạo quang đoàn nhanh chóng phóng tới bàn tay. Hừ, bỏ xuống cho lão phu. Ngay tại lúc Thủy Hoàng chạm vào quang đoàn, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên nổ vang, mà theo thanh âm đến là một đạo chưởng phong âm hàn bay đến, chưởng phong gào thét, tràn ngập cực hàn chi lực, chỉ thấy không khí đều bị đóng băng. Tuy bước vào thạch đảo liền chịu áp chế, nhưng bọn hắn dù sao cũng là những cường giả gần với địa chí tôn nhất, lúc ra tay vẫn cực kỳ cường hãn. Đối mặt với chưởng phong ác liệt mà âm hàn, Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, trở tay đánh ra một chưởng, linh lực bàn bạc hội tụ thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Hư, u, vòng xoáy gào thét cùng chưởng phong đối cứng, vòng xoáy linh lực vặn vẹo thôn phệ chưởng phong, cuối cùng cắn nát thành đầy trời quan điểm. Hư, ở cách đó không xa, một đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, trong miệng có tiếng rên rỉ truyền ra, chợt thân hình hắn ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thủy Hoàng. Người này một thân áo bào xám, tóc trắng xám, chẳng qua là ánh mắt kia nhưng là đặc biệt âm lệ, mà hắn đúng là thần các tay các chủ có được lấy bát phẩm chí tôn thực lực. Bất quá lúc trước giao phong cùng Thủy Hoàng, hắn đã rơi vào hạ phong. Thủy Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá hôm nay thần các ta là muốn thử xem, Đại La Thiên Vực Tam Hoàng cuối cùng có bao nhiêu bổn sự. Tay các chủ âm trầm nói, lúc thanh âm vừa dứt, từ hai hướng khác cũng có hai lão giả lao tới, Bàn tay Thụy Hoàng nắm chặt, đem đạo quang đoàn hút vào trong tay, lúc hào quang tản đi hiện ra một thanh kiếm, trên thân kiếm hàn quang tràn đầy, phù văn cổ xưa như rắn bò lên mũi kiếm, nơi mũi kiếm có hàn quang, không gian bị rách ra một đạo vết rạn. Đây là một thanh thượng phẩm thần khí, bí tàng quả là phong phú, tiện tay quơ một cái là đoạt được một kiện thượng phẩm thần khí, loại này nếu xuất hiện ở phòng đấu giá, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều chí tôn giành giật. Bất quá Thụy Hoàng mà nói, có thể làm hắn động lòng, chỉ có tuyệt phẩm thần khí, lúc đó mới có tăng cường chiến lực trên diện rộng. Đương nhiên, trên tuyệt phẩm thần khí, còn có bảo vật cường đại hơn, chỉ có điều bảo vật cỡ này, được xưng là thánh vật, những bảo vật như thế, địa chí tôn bình thường cũng không thể có được, bởi vậy Thụy Hoàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời. Cho nên đối với thần khí này, Thụy Hoàng chỉ thoáng nhìn qua, lông mày có chút cau lại thu vào túi, quan đoàn trong hồ nước số lượng không ít, nhưng không biết cái nào mới là linh thần dịch, cục diện hỗn loạn trước mắt, có thể không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt, hiển nhiên quá mức tiêu hao thời gian. Thụy Hoàng tâm tư chuyển động, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba lão giả, rồi sau đó kia xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên người lão già bên trái, người đó một thân áo bào trắng, trên mặt hiền lành, nhưng từ trên người, Thụy Hoàng nhận ra linh lực chấn động không kém hơn hắn. Người này chính là Đông Các Chủ, mạnh nhất trong bốn các chủ, thực lực đạt đến cửu phẩm chí tôn, thần các ngay từ đầu liền chặn đầu Tam Hoàng, không để cho bọn hắn có cơ hội ra tay cướp đoạt linh thần dịch, tách ra làm việc. Thụy Hoàng hướng tới Thiên Thứ Hoàng, Linh Động Hoàng nói, hai người nghe vậy cũng gật đầu, chuyển hướng lướt đi. Ha ha, mệnh lệnh của các chủ, quyết không cho các ngươi động vào linh thần dịch. Đông Các Chủ ha ha cười cười, chẳng qua trong đôi mắt không có chút nào vui vẻ, ngược lại tràn đầy hờ hững. Hắn khẽ gật đầu, chỉ thấy được hai vị các chủ khác lướt đi, đuổi theo Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng. Muốn ngăn trở Đại La Thiên Vực, chỉ sợ thần các chưa có năng lực này. Thụy Hoàng nhìn chằm chằm vào Đông Các Chủ, chậm rãi nói, vậy sao? Đông Các Chủ cười nhạt một tiếng, linh lực phong bạo từ thể nội bộc phát ra, ở đằng kia linh lực trùng kích xuống, phiến không gian này lập tức trở nên vặn vẹo. Thụy Hoàng đạm mạc nhìn qua uy thế kinh người của Đông Các Chủ, hai tay cũng chậm rãi nâng lên. Một cổ linh lực uy áp không kém Đông Các Chủ, tiếp theo tràn ngập, lúc hai vị cửu phẩm chí tôn giằng co, cường giả khắp nơi đều là nhanh chóng thối lui khỏi phiến khu vực này, trâu bò hút nhau, ruồi mũi liền tránh xa, hưu, u, u. Mục Trần thấy thế cũng cau mày, xem ra thần các đối với bọn hắn tràn đầy địch ý, hành động như vậy, hoàn toàn là muốn ngăn bọn hắn tìm kiếm linh thần dịch. Bất quá, nếu như bọn hắn cho rằng chỉ cần cản Tam Hoàng là có thể ngăn chặn bọn hắn đoạt bảo, tính chuyện như đùa. Nghĩ đến đây, Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, lập tức kim quang sáng chói từ sau lưng mãnh liệt bắn mà ra, tiếng phượng gáy vang lên, một đôi cánh cánh phượng khổng lồ từ sau lưng mở rộng, hắn vỗ cánh phượng, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang chui ra khỏi khu vực này, sau đó nhắm tới quan đoàn gần nhất lao đi, bởi vì thực lực càng mạnh, áp chế cũng là càng mạnh, Mục Trần lúc này đủ khả năng bạo phát ra trình độ mạnh mẽ, so với Chư Vương muốn hơn một bậc. Bất quá, lúc Mục Trần bùng phát, thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng sớm chú ý, bởi vậy ngay lúc Mục Trần lao thẳng đến giữa hồ, ở hai hướng khác có lưu quang phóng tới, chặn trước mặt Mục Trần. Mục Trần liếc nhìn hai đạo lưu quang, hai mắt nheo lại, trong con ngươi hàn quang lưu động, bởi vì hắn nhận ra người chặn đường hắn là Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử. Nhắc tới cũng trùng hợp, ba người bài danh cao nhất Long Phượng Thiên Bắc Giới, vào lúc này đối đầu, hơn nữa bài danh thứ nhất và thứ nhì, liên thủ chặn đường bài danh thứ ba. U Minh Hoàng Tử lăng không mà đứng, trong tay huyết hồng trường thương chỉ xéo, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần, nói, không có chiến ý, ngươi cũng dám chạy lung tung, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút ra, còn có thể bảo toàn tính mạng. Mục Trần nghe vậy cười cười, hắn không nói gì bởi vì từ thể nội hắn bộc phát ra linh lực bàn bạc, đã thay thế câu trả lời của hắn. U Minh Hoàng Tử thấy thế, ánh mắt có hàn quang xẹt qua, bàn tay nắm chặt huyết thương, chú đúng hồ đồ mất khôn, anh cho chú biết. Đã mất đi chiến ý, chú trong mắt anh, không đáng một xu.